Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong khung giờ buổi trưa chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Lan Lan Yêu, có tựa đề là Gì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu. Bộ truyện này có thời lượng dài 6 tập, chúng tôi xin được phát hành trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Dì Yêu, Gì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ánh trăng lạnh ảm đạm trong một ngày hè oi bức tại vườn một vùng nông thôn của một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ khiến cho ai cũng lạnh gáy. 12 giờ đêm bỗng một tiếng hét lớn từ sau nhà thờ họ Đặng, sau đó là tiếng hô hoán của đám người xung quanh chạy tới. Có chuyện gì thế? Ông trưởng thôn chạy tới gần đám người đang súng đồng súng đỏ tại một chỗ, gấp gáp hỏi vọng vào. Một người liền giạt sang hai bên cho trưởng thôn đi tới. Một người phụ nữ đang treo lủng lẳng trên cây khế cạnh bờ ao. Trong ánh trăng thấp thoáng rọi tới, người phụ nữ tuổi ngoài 40, đôi mắt trắng dã, gương mặt và cơ thể đã tím tái. Ông trưởng thôn tới gần sờ vào tay của bà ta đang lạnh ngắt, không một chút sự sống. Thông thường người chết vì treo cổ phía dưới phải có một thứ gì đó để họ kê đứng lên. Đằng này khắp xung quanh không hề có lấy một hàng gạch, ghế hay là đại loại như vậy. Chẳng lẽ là bị hại chết? Ngày tới đây xung quanh mọi người xôn xao bàn tán về câu nói của trưởng thôn. Hầu hết bọn họ không hề nghĩ người phụ nữ này chết do người giết hại, mà chết do một thế lực đáng sợ nào đó sau nhà thờ họ Đặng này gây ra thời gian gần đây. Sau nhà thờ họ Đặng đã có tới 4 vụ án chết người trong vòng có 3 năm, tất cả đều là những cái chết vô cùng kỳ bí. Người dân nay cũng sợ hãi lùi lại vài bước, đôi mắt bắt đầu ánh lên những tia sợ hãi khi nhìn vào người đàn bà lưỡi đang thè dài với cơ thể tím tái. Một bầu không khí ảm đạm ngày càng lớn dần trong khu làng quê, với nhiều những câu chuyện được truyền tay nhau khuất dưới bụi tre làng. Những vụ chết người này bắt đầu từ khi một cô gái điên trong thôn bị mất tích, sự văn minh của mọi người biến mất. Họ liền tin tưởng người đó đã bị giết ở một nơi nào đó, giờ đây hồn ma cô ta đã trở về để trả thù. Chả bố tổ chúng mày chứ, bố tổ nhà chúng mày. Sau bao nhiêu năm đi du học xa nhà, vừa về đến cổng điều mà tôi nhớ nhất là tiếng chửi đồng suốt ngày của dì Hòa ngay sát bên cạnh. Trước đây nhà tôi và nhà dì Hòa đứng ngăn cách bằng một rậu mồng tơi rậm rì, cao 1 mét. Mẹ và bà Đông, mẹ của dì Hòa, thường hay cho nhau bắt canh cua đồng hay vay nhau một chút muối trắng. Giờ đây nông thôn đã đổi mới, nhà nào cũng xây một cái bờ tường bằng xi măng cao 2 mét, kín cổng cao tường, có khi cả ngày không nhìn thấy mặt nhau. Vậy mà hôm nay tôi không còn nghe giọng của dì. Thế làm lạ vô cùng, thường dì hay bị tụi trẻ con trong làng tôi trêu chọc, sẽ chơi nhiều cho nên thành thói quen. Cái dáng vẻ gầy gò nhỏ thó đen thùi lùi và cái điên điên khùng khùng của dì làm gợi nhớ chồng tôi rất nhiều ở cái xóm nhỏ này. Con chào bà. Bà Đông từ cổng bước ra lưng cầm tóc bạc gần hết, chỉ còn lưa thưa vài sợi đen. Bà nhìn thấy tôi đi tới dường như mắt đã mở cho nên không nhận ra. Đứa nào đây? Dạ cháu là Dung đây, bà không nhận ra hả? Tôi tới gần hơn sát mặt để cho bà nhìn rõ. Bà Đông đưa đôi tay nhăn nheo sưng sầu để vết đồi mồi ra phía trước chạm tay của tôi lạnh ngắt. Cha bố tổ con Dung đi hả? Lâu quá mày không về làm cho bà không có nhận ra. Ở cái vùng quê này, các bà thường hay nói những câu chửi thề trước tên của bọn trẻ, cho nên tôi thấy khá bình thường, không còn gì xa lạ. Tôi cười nắm lấy tay của bà rồi nói, bà dạo này khỏe không ạ? Dì Hòa đâu, sao cháu không có thấy vậy? Bất giác bà hơi nhướng cái lưng cầm lên nhìn tôi. Ánh mắt đã đục ngầu với đầy mộng mắt đượm buồn rồi nói, dì mày mất tích 3 năm nay rồi. 3 năm nay rồi không một ai nhìn thấy, công an cũng không có tìm ra. Tôi ngỡ ngàng, cơ thể khựng lại, bồi hồi nhớ lại chuyện trong quá khứ. Từ khi tôi học cấp 2 đã thấy gì tôi điên khùng. Tôi cũng cùng hai bọn trẻ trong xóm trêu đùa gì, rồi bị gì cầm gạch và ném trời. Cho đến khi học cấp 3, tôi dần hiểu chuyện và không hùa theo đám bạn chồng gì nữa. Đôi khi thấy đám trẻ con cầm cành tre thòng vào người của gì, tôi còn vùng má trợn mắt trời thay gì. Thật sự mong là gì còn sống để quay về. Bỗng từ phía cổng nhà tôi, tiếng của mẹ vọng tới có phần phấn khởi, lại có phần vội vàng. Có lẽ mẹ đã nhận ra tôi ở ngoài này. Lâu quá không được gặp cho nên cảm xúc lẫn lộn như vậy. Con Dung đã về tới rồi đó hả? Sao không vào nhà đi con? Mẹ tới nơi thì bà Đông liền chào lớn. Tại bà Đông già nên tai cũng có phần nghễnh ngãng. Mẹ và mọi người xung quanh hay phải nói to bà mới nghe rõ. Bà Đông đó hả? Con Dung mấy ngày nào bé tí tẹo tắm chuồng ở ngoài sân giếng. Giờ đã thành thiếu nữ sắp lấy chồng rồi ấy nhỉ? Bà Đồng hướng mắt về phía mẹ phán một câu. Tôi méo mặt và ngại ngùng khi mà bà nói về thời trẻ trâu của tôi, còn mẹ thì cười vồn vã. Con bé mới ra trường, còn chưa có công ăn việc làm gì, lấy chồng sao được hả bà? Rồi mẹ với tay kéo lấy cái vali bên cạnh tôi mà nói. Thôi về nhà đi con, bố mày đang mong lắm rồi kia kìa. Lại quay sang bà Đông chào. Bà ơi, con với con Dung vào nhà trước đây. Bố nó mong suốt từ sáng tới giờ rồi. Tối qua ở nhà ăn cơm, nhà con có làm hai mâm mừng nó ra trường. Bà Đông cười gật đầu. Hai mẹ con vào nhà đi, bà cũng ra đằng này một chút. Tôi nối gót mẹ vào nhà. Bà nằm không về, bố mẹ đã trồng được một dàn hoa tầm xuân, leo dù từng chùm đầy tường, vô cùng mắt mắt trong những ngày hè oi nồng. Tôi nhớ lại mối tình đầu của mình là dạy thầy toán bồi lớp 10, nhà thầy cũng có một dậu tầm xuân như vậy. Bố mẹ trồng đám này lâu chưa? Mẹ nhìn theo ánh mắt của tôi đang rơi trên dậu hoa trên tường liền nói. Hồi con đi mẹ nhớ quá cho nên thỉnh thoảng dọn phòng của con. Nhà được cuốn sổ bìa màu hồng, nó rơi ra cành hoa này cho nên mẹ bảo bố trồng từ đấy, cũng đẹp phết đấy nhỉ. Tôi giật mình bởi đó là cuốn nhật ký khi tôi học cấp 3. Toàn viết ba cái thứ nhằng quậy, cả mối tình đơn phương với thầy dạy toán mà không dám nói với ai. Mẹ đọc nhật ký của con rồi à? Đâu có đọc được gì trong sổ đâu. Mẹ chối bày chối biến, nhưng vẫn tủm tỉm cười. Tôi biết chắc chắn mẹ đã đọc nó, cho nên mới cười gian manh như vậy. Mẹ có đọc đúng không? Không, mẹ không đọc. Bị tôi cổ lét cho nên mẹ đành nhận, mẹ bảo tôi. Đó chỉ là vô tình mẹ nhặt được nó, dù gì cũng đã là quá khứ. Tôi cũng không nên nhớ lại hay buồn làm gì. Tôi cười khổ bởi bản thân cũng đâu còn nhớ tới, chỉ thỉnh thoảng mang ra ôn lại thấy vui mà thôi. Không ngờ dàn hoa tầm xuân này được trồng cũng có lý do của nó. Tôi thở dài một tiếng nhìn lại dàn hoa một lần nữa, rồi cảm xúc cũ cũng vì vậy mà trôi tuột theo. Tình yêu không còn, chỉ còn lại ký ức là quá khứ về một thời nông nổi. Tôi bất giác nhoẻn miệng cười và quay lưng. Vậy là câu chuyện của hai mẹ con về cuốn nhật ký đã làm tôi quên đi cái chết của dì Hòa bên nhà. Cả ngày đi lại cố bàn cùng với những lời chào hỏi xã giao, tôi đau hết cả cương hàm vì cười nữa, làm cho cơ thể mệt mỏi rã rời. Nằm xuống giường chưa đầy 5 phút tôi đã ngủ rồi. Chúng mày phải chết, chết hết. Tôi nghẹt thở khi bị bàn tay gầy guộc như hai gọng kìm của dì Hòa bóp chặt vào cổ. Đôi mắt của dì như hai cái hố sâu đen sì không có lòng trắng. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán và sau lưng. Mở mắt lớn nhìn xung quanh, không hề thấy có bóng dáng của ai. Chỉ có bầu không gian có phần lạnh lẽo bao trùm. Có lẽ là tôi nằm mơ. Nhưng sao giấc mơ kỳ lạ vậy? 3 năm qua tôi không có về nhà. Tại sao giấc mơ về dì Hòa muốn bóp cổ tôi? Đến giờ tôi vẫn còn khó thở. Nhìn ra ngoài cửa sổ mở toang, ánh trăng chênh chích chiếu qua khung cửa sổ tầng 2. Tán cây trứng gà mà bố chồng cho phòng tôi có bóng mát vào mùa hè. Nó khẽ đung đưa, bóng chiếu rọi vào nền phòng cùng với ánh trăng. Tôi nghĩ bản thân mình chắc mệt quá cho nên là nằm mơ, nên liền ngồi dậy tới cái bàn ở gần cửa sổ mà lấy nước uống. Vừa đi qua cửa tôi cảm thấy như một bóng lướt qua ở bên ngoài. Nó cứ khiến cho tôi giật mình, cái ốc nổi lên đầy người. Mùa hè mà cảm giác lạnh cứ xâm chiếm cơ thể. Chạy thật nhanh về phía cổng tắt bật đèn lên, ánh đèn khiến tôi bình tâm trở lại. Thực ra thì thời gian đi du học, tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến của nước ngoài, cho nên tôi không thể tin vào những thứ ma tà mà các cụ tưởng tượng ra nhằm dọa trẻ con đi chơi đêm. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác lạnh lạnh này khiến cho tôi sợ hãi. Sau khi ánh đèn sáng lên, tôi định thần lại, bước tới gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng trong phòng của tôi gần như hạn chế toàn bộ tầm mắt phía xa, chỉ thấy được những thứ gần mình đến 5-3 mét. Ngoài đó mọi thứ không có gì lạ cả. Chắc chắn là mắt của mình bị ảo giác rồi. Cảm giác lạnh vừa rồi cũng đang dần biến mất. Tôi uể oải cầm ly nước mở cửa ra ban công của phòng. Kể cả là khi không ở nhà, bố mẹ tôi vẫn chăm chút cho mấy khóm hoa ở ngoài ban công của tôi. Chúng vẫn tươi xanh, cây hồng còn nở mấy nụ hoa màu hồng phấn. Tựa hông vào lan can bằng sắt, đường sơn màu xanh lá, nhìn sang nhà bà Đông, tôi phát hiện bà đang đứng gần bụi chuối trước sân. Quả mái tóc đã bạc màu, bà Đông đang hì hụi làm một cái gì đó, hình như chặt cây chuối thì phải. Tay tôi nghe thấy những tiếng phập phập từ con dao trên tay của bà vào gốc chuối. Tôi thấy là nhìn đồng hồ trong phòng đã hơn 1 giờ đêm liền khẽ gọi. Bà Đông ơi, bà làm gì mà muộn vậy? Lời vừa thốt ra tôi liền hối hận bởi bà dừng chặt, đôi mắt sáng quắc nhìn xung quanh. Trong đêm tối từ ban công tôi vẫn nhận ra ánh mắt sắc lẹm đó đáng sợ. Bà không hề nói gì. Cầm chặt con dao trên tay đi đi lại lại xung quanh sân một hồi rồi tiếp tục chặt. Dường như bà ấy bị mộng du nên không phát hiện ra ánh sáng và tôi đang đứng ở đây. Lại nghĩ nhớ bà Đông trong khi mộng du làm chuyện tổn thương tới bản thân thì sao? Tôi chạy xuống nhà vừa không muốn đánh thức bố mẹ dậy, vừa sợ không áp chế được bà Đông khi trong tay cầm con dao lớn như vậy. Thôi cứ ra cầm cho bà tỉnh táo lại xem. Mở cửa đi ra, cánh cửa gỗ khá kẹt cho nên tiếng mở đánh dầm một cái rồi mới bật ra. Rón rén bước ra ngoài cầm, tôi ghé tai lại rồi gọi lớn: bà Đông ơi, con Dung đây. Vẫn không có tiếng ai trả lời. Tôi liền mở cánh cổng, đoán chắc nhà bà Đông cũng đang khóa cầm, sẽ không thể mộng du ra mở khóa được. Tiếng lạch cạch mở khóa cổng bằng thép khá lớn. Rón rén ra ngoài, đúng là cổng của nhà bà đang khóa thật. Tôi ghé mắt vào song cửa cổng nhà bà, không nhìn thấy bà đâu. Tiếng chặt cây chuối vừa nãy cũng không còn. Tôi vẫn cố gắng gọi bà thử thêm một lần nữa: bà Đông ơi, bà còn ở đó không? Bỗng nhiên bà Đông từ đâu xuất hiện trước mặt tôi. Trong cái kính cửa cổng làm tôi giật mình thét lên rồi lùi lại vài bước. Đôi mắt mở trừng trừng, nhiều lòng trắng nhìn tôi. Nhưng đặc biệt là tiêu cự của mắt lại không hề nằm trên người của tôi, mà nó ở phía sau tôi thì phải. Tôi vẫn cố gọi thêm mấy tiếng nữa, có thể bà đang mộng du thì ánh mắt mới vô hồn như vậy. Tôi đọc được một bài báo nói không nên đánh thức người đang mộng du bằng các tác động mạnh, phải gọi nhỏ nhẹ hoặc chạm vào người họ lay nhẹ, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến trí não và tổn thương tâm lý sau này. Mòn mèn thấy gần bà hơn, nhưng bất ngờ bà giơ con dao lên ném mạnh về phía người của tôi. Tôi quá sợ hãi mà hét lớn ngã ngồi xuống đất: ai ngoài đó vậy? Giọng của cậu Đông từ trong nhà vọng ra. Ở quê thường sẽ lấy tên con cả đặt cho tên của bố mẹ để thể hiện sự kính trọng, không được gọi tên trực tiếp của người già, như vậy là bất kính. Tôi phát hiện ra ánh sáng mập mờ từ trong nhà cậu hắt ra, liền gọi lớn, cơ thể và giọng vẫn buồn rồn khi nhớ lại con dao xém chặt vào vai: cậu ơi, là con đây, đứa nào? Cậu hỏi giọng cộc cằn, vừa chạy sồng sộc ra. Đôi mắt của cậu ghé sát vào cổng nhìn tôi. Đúng là cậu, dáng người thấp khung xương khá lớn. Tôi cố hoàn hồn phổi đít đứng dậy nói: cậu ơi, cháu Dung đây. Nghe thấy giọng tôi và nhìn thấy đúng là tôi đang ở bên ngoài, cậu liền hỏi: mấy giờ rồi mà mày còn ở ngoài này dọa người thế hả? Tiếng của cậu nặng trịch khác hoàn toàn hồi tối cậu qua nhà tôi ăn cơm. Nhờ lúc đó cậu niềm nở nhỏ nhẹ lắm mà. Tôi tới gần cố giải thích cho cậu chuyện vừa thấy. Tại cháu thấy bà Đông hình như là mộng du, ngồi chặt gốc chuối đằng trước sân, sợ bà tự làm tổn thương mình cho nên cháu chạy qua để gọi. Bà Đông đang ngồi trong phòng, làm gì có bà Đông nào ngoài này. Cậu dường như không tin vào những gì tôi nói. Tôi liền quay lại để tìm con dao bà vừa ném suýt nữa vào vai của tôi. Rõ ràng vừa còn ở đây, bà còn ném con dao qua khe cửa suýt nữa vào người cháu mà. Tôi tìm mãi không thấy con dao đâu. Bỗng tiếng của bà đông vọng từ hiên nhà. Đứa nào làm ồn ngoài đó vậy? Biết mấy giờ rồi không? Không cho ai ngủ nữa hả? Cậu ngoái đầu nhìn vào bên trong. Con Dung Bu à, nó bảo là vừa thấy Bu chặt chuối ở ngoài này. Tao ra chặt chuối hồi nào hả? Tôi cảm nhận rõ cả bà và cậu đều thay đổi hoàn toàn cách nói chuyện với tôi. Cảm tưởng như họ đang coi tôi là người dưng nước lã, chứ không phải con cháu trong nhà như lúc trước. Sự lạnh nhạt toát ra từ lời nói, từng cử chỉ của bà và cậu khiến cho tôi không khỏi nghi ngờ. Phải chăng hai người họ đang giấu giếm điều gì? Hoặc trong chuyện này có uẩn khúc gì họ không muốn cho tôi biết? Cháu xin lỗi, cháu nhìn nhầm mà. Tôi liền quay trở về, bởi có nói thêm họ cũng chẳng tin hoặc không muốn tiết lộ chuyện họ đang cố giấu. Vừa tới cửa tôi giật mình khi thấy mẹ đang đứng trong bóng tối ngay trước cửa. Mẹ, mẹ làm con giật mình đấy. Đi đâu giờ này? Mẹ gắt gỏng lên với tôi, đôi mắt ánh lên một nét sợ hãi tột cùng. Tôi đành cười xòa để giảm bớt căng thẳng. Vừa nãy con nghe như ai đó gọi tên con, rồi đi ra ban công nhìn sang thấy bà Đông đang chặt cây chuối trước vườn. Con tưởng bà bị mộng du nên là chạy sang thôi, không có gì đâu ạ. Mẹ khăng khăng nói rằng từ giờ tôi không được phép ra ngoài buổi tối, nhất là về đêm, ngoài đó không ổn chút nào. Tôi cố ý hỏi lý do tại sao mẹ cũng không chịu. Tôi dường như lờ mờ nhận ra một thứ gì đó lạ lùng đằng sau chuyện này. Bố cũng im lặng cho mày nhìn tôi không nói. Cả đêm đó dường như bố mẹ không ngủ được chút nào. Sáng ra xuống nhà thì bố mẹ vẫn còn ngồi đó, gương mặt phờ phạc vì mất ngủ. Vừa thấy tôi xuống cầu thang, bà đã gọi tôi. Dậy rồi hả con? Xuống đây à, bố có chuyện muốn nói. Tôi vâng dạ đi xuống ngồi xuống cạnh mẹ. Bố trong mày đôi mắt vẫn đục, có vài tia máu vằn lên vì mất ngủ. Có chuyện gì vậy bố? Bố mẹ chỉ có hai anh em con. Thằng Hiếu nó ở trong Nam làm ăn không chịu về, chỉ còn mình con ở nhà. Bố mẹ cũng không lỡ xa. Nhưng mà đêm qua bố mẹ bàn rồi, sang tuần con lên Hà Nội làm đi. Bố gọi thức cho Tiến ở trên đó. Trước tiên con làm thư ký cho bác ấy, sau là phụ trách mảng marketing cho công ty của bác ấy. Bác Tiến là anh trai của bố tôi. Bác có lập một công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực du lịch. Mấy năm gần đây bác làm ăn tốt lắm, giờ còn phát triển cả mảng du lịch quốc tế nên càng ngày càng phát triển hơn. Thưa hỏng về marketing, bác đã nói trước với bố tôi đang cần người về làm mảng này, khi nào ra trường thì ra làm cho bác. Con mới về muốn nghỉ ngơi một chút hay là để tháng sau đi bố? Không được, ngay tuần sau con phải đi. Vâng ạ. Tôi phụng phịu bởi vừa về nhà chưa được dăm bữa nửa tháng thì lại phải xa nhà, cho nên hơi buồn. Phải chăng vì chuyện tối qua bố mẹ lại gấp rút cho tôi đi làm như vậy? Trong khi lúc trước bố mẹ còn bảo tôi cứ ở nhà chơi với bố mẹ chán rồi hãy đi làm. Vậy là chỉ còn 4 hôm nữa tôi phải lên đường. Một buổi sáng trời đẹp, không khí trong lành, từng đám cây cối xung quanh xào xạc. Tôi muốn tranh thủ hít thở mùi vị quê hương, bao năm xa quê không cảm nhận được. Vừa đi khỏi nhà, phía trước cổng nhà của chú Thành giờ chuyển thành nhà thờ họ Đặng. Đi qua khu vườn phía sau nhà thờ, một cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Bởi ở đây khá âm u, cây cối rậm rạp, cỏ mọc xanh ôm, lại thêm cái ao tù đầy cây lục bình cao gần ngang ngực, đang chen chúc nhau hứng sáng. Dung, Dung hả? Bên trong ngõ tiếng ai đó quen thuộc gọi. Chả lẽ là cái người đêm qua đã gọi tôi? Tôi quay người nhìn sang thấy Quang đang cười toe toét, cơ thể dần giãn ra. Quang là hàng xóm của tôi, cũng là bạn học cùng cấp 2 và cấp 3. Hắn là một người nhiệt tình, học giỏi và khá điển trai, nên được nhiều bạn nữ trong lớp để ý. Sau khi lên cấp 3, bố mẹ ly hôn, cho nên nó theo bố lên thành phố học. Cũng từ đó hai đứa ít gặp nhau. Bắn đi không liên lạc từ khi tôi đi du học. Quang về thăm mẹ à? Lâu không có liên lạc, có vẻ hai người trở nên xa cách hơn trước. Không xưng mày tao hay nói chuyện bốp chát như cái thời học cùng nhau khi xưa. Quang rủ tôi đi ăn sáng cà phê cả buổi. Sau khi trò chuyện hỏi thăm mọi thứ về nhau, chúng tôi cũng hiểu nhiều hơn, cũng không còn xa cách. Quang nói Quang ra trường sớm 1 năm, giờ về phụ bố quản lý cảng sông trên thành phố. Tôi vui cho bạn bởi cuộc sống của bạn ổn định lại có phần sung túc. Biết tôi ở nhà đến hết tuần, Quang xin bố cho ở nhà chơi cùng tôi. Hai đứa lang thang khắp các nơi mà trước kia còn nhỏ hay đi. Mọi thứ đổi khác, cả cái xóm đồng gầm, cạnh cánh đồng mà chúng tôi hay gọi là xóm nước đen, rủ nhau ngay trộm bưởi và mía trước đây, âm u cỏ dại, và một bờ đê chia cắt xóm với cánh đồng là hàng phi lao cao vút. Giờ vẫn là hàng phi lao nhưng nó đã già cỗi, bong trong những lớp vẩy đen sì. Hai đứa ngồi bên vệ cỏ nhìn ra bãi tha ma, rồi bồi hồi nhớ lại. Quang thường hay dọa ma tôi. Bây giờ càng lớn thì càng cảm thấy bình thường, không còn sợ nữa. Dung có nhớ chỗ đó không? Mộ của ông cấy, ai mà cũng nói là bà ấy chết thiêng. Mấy lần qua đây Dung chả sợ chết khiếp. Ờ thì cũng tại Quang dọa cho nên tớ mới sợ. Giờ còn sợ không? Lớn rồi sợ gì? Chúng tôi chuyện trò vui vẻ dần dần thân thiết lại như hồi còn nhỏ. Thời gian đồn chuyện cũ rất vui, khiến cho cả hai đứa khi trở về nhà đã sầm tối. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả cánh đồng lúa vàng đang nặng chiếu bông. Sắp tới mùa gặt, Quang còn hái cho tôi một nắm lúc nếp mang về cắm lọ. Quang nói ở thành phố, người ta mua lúa về cắm bông đẹp cho nên bảo tôi thử. Đúng là nắm lúa đó mang về cắm vào bình gốm đỏ, nhìn vô cùng nghệ thuật. Tôi ngồi ở bàn ngắm nhìn lọ bông cong cong chiếu thành hình cánh cung rủ xuống mơ màng trong ánh trăng chênh chếch của màn đêm yên ả. Tiếng cháo chuồng kêu ọp ẹp ngoài cái ao phía sau nhà thờ họ nghe não ruột. Tiếng dế giả dích cùng với mấy cây cổ thụ trước nhà xào xạc trong gió. Tôi chỉ muốn ôm tròn cả quê hương của mình lên Hà Nội. Tuy nó khiến cho người ta hơi lạnh gáy, nhưng với tôi nó lại là quê hương thân thuộc, bình yên không nhiều suy nghĩ. Dung, Dung ơi! Tiếng gọi hệt như là hôm qua, không biết từ đâu vọng tới, một cảm giác thôi thúc như muốn tôi tìm ra nó vậy. Tiếng đồng hồ vòng lớn trong không gian yên lặng, nhìn lên 12 giờ, tôi không hiểu đang ngủ quên trên chiếc ghế tựa từ lúc nào. Định đứng dậy ngó quanh thì quyển sách trên bụng rơi xuống đất, không còn nghe thấy tiếng cháo chuồng và tiếng dế nữa. Dung ơi! Lại là một tiếng gọi từ bên ngoài vọng tới, lần này nghe rõ ràng hơn, nó kéo dài và âm vang như người gọi đang đi xa dần. Chạy thật nhanh ra phía cửa, cánh cửa chỉ đang khép hờ. Khẽ mở cánh cửa gỗ, nó phát ra những tiếng kêu kẹt kẹt. Bầu trời tối đen chỉ vằng vất một chút ánh sáng lẻ loi của ánh trăng bị màn mây che khuất đi phân nửa. Bỗng ngoài cổng sắt nhà tôi có một người phụ nữ tóc dài quá lưng mặc một bộ đồ màu trắng đang nhìn về phía của tôi. Cánh tay nhìn đang vẫy tôi xuống đó. Tôi không kìm nổi sự tò mò xem người đó là ai mà đêm nào cũng gọi đánh thức tôi dậy. Cánh cửa dưới nhà hôm nay lại dễ mở đến lạ thường. Nó trần trù như có người đã sửa lại và bôi mỡ vào vậy. Ra đến cổng, người phụ nữ ấy hoàn toàn biến mất. Bất giác tôi cố mở to mắt nhìn ra xa. Bóng cô ấy đang nhẹ khuất bước sau bức tường phía trước nơi dẫn ra khu nhà thờ họ Đặng. Ai đó? Ai ở ngoài đó vậy? Tôi khẽ gọi để không kinh động đến mọi người xung quanh và bố mẹ mình. Nhưng cái bóng đó đã khuất dạng không một lời đáp lại. Thật sự muốn làm rõ sự tình cũng là để dằn mặt cái người đã khiến cho tôi mất ngủ hoặc dọa người khác trong đêm. Thời buổi này làm gì có ma chứ, ba cái chuyện dọa người ai tin. Tôi lẩm bẩm và lấy chìa khóa mở cổng. Tiếng lạch cạch mở khóa khiến cho đám chó cuối xóm sủa lên ầm ĩ. Tiếng sủa của nó sao thật kỳ lạ, hệt như là tiếng sói tru lên từng hồi rồi im bặt. Ra bước nhanh theo cái bóng trắng vừa nãy, ra tới con đường dẫn tới nhà thờ họ. Tôi ngó đầu khỏi bờ tường gạch, không hề thấy một ai. Con đường bê tông sáng trắng trước ánh trăng đã trôi toàn qua đám mây đen. Hai bên đường từng bụi cỏ dại và đám hoa cúc mâm xôi mà người ta trồng ngoài mộ nở bung ra vô cùng đẹp. Đứng giữa đường chỉ có một mình trơ trọi, cảm giác ánh trăng lúc này sáng mạnh như đứng giữa nắng trưa hè. Ở quê thường mọi người đi ngủ sớm, chứ 12 giờ ở thành phố thế này người ta vẫn tấp nập đi lại đông vui. Tôi cố xem các ngóc ngách xung quanh hai bên đường xem có người nào không, vì rõ ràng vừa rồi thấy người không thể nào mà nhìn nhầm cho được. Có ai không? Nếu không chịu ra là tôi hô lớn để bắt trộm nhé. Nói là như vậy, nhưng tôi chắc chắn mình không làm như thế. Để an toàn cho bản thân, vừa rồi trong phòng tôi đã lấy một con dao gọt hoa quả đem theo. Giờ cầm trên tay cho nên có một thứ cảm giác an toàn khiến tôi không hề sợ hãi nữa. Từ phía con đường thắt nhỏ đi ra sau vườn nhà thờ họ, bỗng có tiếng kêu lớn. Trong tư thế phòng thủ giơ con dao trước mặt, tôi nhìn vào đó, chờ một lúc khá lâu không hề thấy ai. Tôi bước lại gần hơn, từng bước lò dò chậm chạp, miệng gắt lên. Ai ở đó, ra ngay đi. Đôi bước chân dẫm lên sỏi đá trên đường vọng tới, tôi lùi lại sau vài bước. Rồi tôi kêu thét lên, một cái đầu thò ra khỏi bụi rậm gần đó. Tôi sợ hãi hét lớn, đưa con dao chĩa ra trước mặt. Tới đây, tôi là Quang mà. Căng mắt nhìn về phía dưới tán lá nhãn khá tối, tôi nhận ra Quang. Sao bà lại ở đây? Dọa tớ hít hồn. Có mà bạn dọa tớ thì có, nhìn lại mình xem. Tôi thấy đúng là mình suýt nữa đã đâm con dao vào bụng của Quang, liền rụt tay lại, giấu con dao ra phía sau lưng, gương mặt đỏ lên ấp úng nói. Tại tớ thấy có ai đó ở ngoài này, tưởng kẻ trộm cho nên đi theo, nào ngờ là cậu. Quang tiến lại gần hơn, tôi lướt qua người của Quang, thì hắn không giống tôi đang mặc bộ đồ ngủ từ nhà chạy ra, mà có sự chuẩn bị từ trước. Vẫn cái bộ quần áo thể thao đen và đôi giày trắng hồi tối, chúng tôi chia tay nhau ai về nhà nó. Tôi liền tò mò liền hỏi, từ tối bạn chưa về nhà à? Tất nhiên là về rồi chứ. Sao bộ quần áo đó... Tôi bỏ lửng câu hỏi, hất hàm nhìn từ trên xuống dưới người Quang chất vấn. Hay người tôi gặp đây không phải Quang mà chỉ là một âm hồn giả dạng Quang. Suy nghĩ đó bất giác khiến tôi rùng mình, lùi lại vài bước. Quang kéo mạnh tay của tôi lôi ra phía trước nhà thờ họ. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền hỏi, có chuyện gì vậy? Cứ theo tớ thì biết. Cả hai đứa ngồi ở bậc hè nhà thờ, nhìn trách giữa sân là cái lư hương khá lớn. Nó dùng để đốt tiền vàng vào mỗi rằm mùng một và một án hương ngay trước cửa ra vào nhà thờ. Hôm nay đã qua rằm một ngày, nhưng tôi vẫn thấy một nắm hương lớn đang cháy nghi ngút, dường như là mới thắp cách đây không lâu. Có lẽ Quang thấy đôi mắt khó hiểu của tôi đang nhìn về phía đó, cho nên vội vàng giải thích. Là tớ vừa đốt nhang đó. Tại sao? Tôi quay sang Quang nhăn nhó hỏi. Quang lại chìa cái bàn mặt cợt nhà giải thích cho tôi nghe. Nói thật là hồi đêm qua tôi đang nghe chuyện bạn với nhà bà Đông, lại nghe thấy mọi người bàn tán khá nhiều về chuyện này. Chuyện gì? Quang nói đúng trọng tâm mà tôi đang muốn nghe từ bố mẹ, và cũng muốn biết tại sao bố mẹ lại giục tôi lên cho chú Tiến sớm hơn dự kiến. Mọi người nói sau khi cô Hòa mất tích, hàng loạt chuyện kinh dị xảy ra. Mới 3 năm mà có tới 4 vụ chết người phía sau nhà thờ họ Đặng này. Đặc biệt là hầu hết những người chết đều có bị hiện tượng hệt như là Dung. Hệt như tớ à? Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu với câu nói này của Quang, cho nên bất giác ngắt lời Quang để hỏi. Là giữa đêm đi lại trong xóm, Hoàng chạy sang nhà bà Đông làm ầm lên đó. Tôi gật đầu, hóa ra bố mẹ tôi sợ chết, hệt như là mấy vụ chết bí ẩn lúc trước. Quang biết tôi nên hiểu, lại tiếp tục nói. Và còn một đặc điểm nữa, những cái chết đó ngay sau nhà thờ họ này, chỗ khu vườn mà bạn định vào. Lúc này những cái lý giải khoa học của tôi đã dần biến mất, thay vào đó là một chút sợ hãi dấy lên trong lòng. Cảm giác bất an lộ ra trên khuôn mặt. Tôi đưa cánh tay tóm lấy tay của Quang, giao giác nhìn xung quanh, chân tôi rụt tay lại. Quang à, sao tay của bạn lạnh như vậy? Gương mặt của Quang trong ánh trăng có phần nhợt nhạt đến khó tả. Chẳng lẽ Quang? Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ còn cách dịch chỗ ngồi của mình ra xa Quang một chút, trên tay nắm chặt con dao gọt hoa quả để phòng thủ khi có chuyện không hay xảy tới. Bất giác Quang cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghĩ gì vậy Dũng? Tớ không nghĩ gì. Tớ biết bạn đang nghĩ gì mà, bạn tưởng tớ là ma. Tôi hét lên sợ hãi khi Quang trợn mắt lên, toàn lòng trắng dướn ra trước mặt tôi. Tay tôi khua khoáng còn dao trước mặt. Này, đừng vậy, đâm vào tớ bây giờ, tớ trêu thôi mà. Tôi dừng lại phát hiện bản thân đã làm hơi quá. Quang đang cố lùi tránh ra xa, sợ bị tôi lia con dao vào người. Quang cười hiền lành giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho tôi. Vừa nãy tớ rửa tay ở vòi nước lạnh một chút thôi, cầm lại thử xem có phải không. Quang chìa tay ra trước mặt tôi để cho tôi sờ thử. Tôi rụt rè chạm nhẹ, tuy không ấm nhưng không còn lạnh giống kèm như hồi nãy. Mình về đi, mai gặp nhau kể tiếp được không? Ngồi đây tớ hơi sợ. Quang gật đầu, hẹn trưa mai 12 giờ gặp nhau ở bờ phi lao gần nghĩa địa như trưa nay. Tại sáng Quang có chút việc bận không tới được. Quang đưa tôi trở về nhà sau khi khóa cổng cửa nẻo cẩn thận. Tôi ra ngoài ban công tầng 2 định đóng lại đi ngủ thì thấy Quang vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi đẩy tay kêu Quang đi về. Quang giơ điện thoại lên chỉ vào màn hình đang sáng. Bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, phát hiện tin nhắn của Quang. Tôi biết cấp 3 bạn thích hoa tầm xuân. Nhìn xuống thấy Quang đang giơ một bông tầm xuân trên tay chỉ về phía tôi. Không hiểu hắn biết chuyện này khi nào. Tôi ngại ngùng đóng cửa lại, cũng không trả lời tin nhắn của hắn. Ngủ ngon nhé, nhưng 12 giờ trưa mai có hẹn với tớ. Tôi trả lời xong liền tắt máy đi ngủ. Trong giấc mơ không hiểu tại sao lại xuất hiện bóng dáng của Quang của những ngày đã cũ. Cả hai đứa đạp xe đi học cùng nhau, nô đùa, cả chuyện trêu chọc dì Hòa, bị dì chửi rồi đuổi chạy khắp xóm. Một giấc mơ một thời tuổi thơ dữ dội, nhưng nó đẹp, cảm giác như vừa mới chỉ ngày hôm qua. Hai đêm mất ngủ giấc mơ chập chờn khiến con mắt của tôi bị trúng sâu. Mẹ thấy vậy thì hỏi có chuyện gì không, tôi lại không dám nói, sợ mẹ lại lo nghĩ. Dù gì hết tuần này tôi cũng đi làm xa, chắc không có chuyện gì xảy ra. Và lại ở đây có Quang, tôi không ở một mình mà sợ. Ăn cơm chưa xong, tôi vội vàng ra bờ đi, xe hàng phi lao như đang hẹn. 12 giờ trưa cũng vừa tới, Quang ngồi đó chờ tôi từ bao giờ. Ngồi xoay lưng lại bóng dáng cậu ấy nhạt nhòa cô đơn trên bãi cỏ rậm rì mà từ xa tôi đã thấy rõ. Tiến lại gần hơn, tôi cố ý đi thật khẽ để dọa hắn một trận sợ hết vía. Wow! Quang không hề một động tĩnh gì, vẫn ngồi đó im lặng quay lưng lại phía tôi. Trong không gian yên tĩnh vắng lặng của giữa trưa, bất giác tôi sợ hãi lùi ngược lại vài bước. Tôi hét lớn quay đầu bỏ chạy khi Quang từ từ quay đầu lại, mắt trợn ngược trắng dã. Này Dung, tên là Quang đi mà. Nghe thấy giọng của bạn, tôi ngoái đầu lại nhìn, không ngờ hắn cố làm vậy để dọa tôi. Hắn cười tét tét lộ cả cái răng khểnh khá duyên. Tôi cũng hoàn hồn quay đầu trở lại gần hắn. Không ngờ Dung vẫn còn có cái tính nhát ma hồi nhỏ. Nhìn cái bộ dạng của Quang vừa nãy ai mà chả sợ. Thôi tớ xin. Cả hai đứa bình thường ngồi cạnh nhau. Quang nói chỉ muốn ở lại nói với tôi một chút rồi lại đi công việc, không thể kể cho tôi nghe chuyện tối qua được. Trước khi đi, Quang còn tặng tôi một cái kẹp tóc dính đầy những bông hoa hồng nhỏ, tinh xảo vàng óng. Ở đâu ra vậy? Tôi hỏi Quang và nháy mắt cười với hắn ta. Hắn đỏ mặt đậm mừ không nói lời nào rồi bỏ đi. Tôi tủm tỉm cười nghĩ tới việc Quang có lẽ thích mình, trong lòng cũng dấy lên một chút tình cảm khác lạ. Nhìn theo bóng dáng của Quang khuất dần khỏi xóm đồng gầm, tôi mới cất bước quay trở về. Ở quê, ngoài những vụ mùa người nông dân vất vả lam lũ cấy cày, thức khuya dậy sớm cầm lưng cháy thịt ngoài đồng, thì không vào mùa vụ, nhà nào nhà nấy ăn cơm tối khá sớm. Đôi khi gà còn chưa kịp lên chuồng, mọi người đã ăn xong và đi sang hàng xóm uống nước chè chuyện trò. Chưa tới 6 giờ tối, nhà tôi đã ăn cơm xong. Trời mùa hè còn chưa kịp tắt nắng, tôi đã lên phòng nằm dài trên chiếc giường lớn lướt điện thoại. Chợt nhớ ra tôi không hề có Facebook và Zalo của Quang. Hai đứa gặp nhau vài lần, Quang cũng không chủ động xin. Vì vậy tôi cũng không hề có bất cứ thông tin nào về cuộc sống của Quang ngoại trừ số điện thoại. Tôi vùng dậy xuống nhà, tôi muốn sang nhà Quang xem bạn ấy đã về nhà chưa. Ra khỏi cửa trời cũng vừa tắt nắng. Cái nắng chói chang của mùa hè lúc trước còn có bụi cây hàng rào bằng những bụi rơm bụt làm dịu đi. Bây giờ toàn là tường gạch cho nên có tắt nắng vẫn còn khá oi nồng. Có lẽ gia đình của nhà Quang lên thành phố từ lâu, nhà chỉ có bà nội ở, nên căn nhà không hề được sửa sang từ ngày Quang đi. Bức tường gạch phủ đầy rêu xanh, căn nhà ba gian nằm gọn giữa khu đất rộng đến gần 1.000 mét vuông. Phía trước nhà trồng các nhiều loại rau, hai bên hồng thì trồng cây bóng mát, phía sau cỏ dại mọc tùm. Từ cổng nhìn vào quang hàng cao cao vút hai bên, trông vô cùng yên tĩnh. Chỉ nghe thấy khẽ tiếng đài phát thanh vọng ra từ căn nhà cũ kỹ đó. Ở đây người già thường có thói quen thích nghe đài hơn tivi, cũng một phần vì già nên mắt kém. Không còn nhìn thấy gì, chỉ muốn nghe đài phát thanh để biết thêm tin tức. Trời vẫn còn sáng rõ nên tôi tự tiện bước vào khi cổng còn đang rộng mở. Bà cụ Quang tóc đã bạc trắng đầu, đang ngồi một mình bên chiếc ghế tựa ngoài hiên, ngắm vầng sáng vàng vọn của chiều tà yên ả. Từ trong sân một con chó đen tuyền sổ ra, nó nhà rằng cắn tới tấp khiến tôi giật mình sợ hãi, nhảy vội lên cây cao gần đó mà ôm ngang trèo lên. Sau một hồi sủa nó lại chu chéo lên, nghe như tiếng sói hú vào những đêm trăng rằm vậy. Trần con chó kêu oang oang, tiếng Quang kêu lớn, mừng vào nhà. Tới lúc này mới dám nhìn xuống, con chó đang cùi cút chạy vào trong. Quang phía dưới gốc cây nhìn lên cười, lớn đầu rồi mà còn leo trèo ghê vậy. Tôi tụt xuống, đường Quang đỡ người bên dưới. Vừa xuống tới nơi tôi đã trách cứ lại câu nói bông đùa của hắn. Tại con chó nhà bà nó dữ dằn quá chứ sao. Ông Dung ăn cơm chưa? Vào ăn cơm với hai bà cháu tớ. Thôi tớ vừa ăn xong, vậy để lát nữa tớ qua sau. Tôi sợ vào đó Quang và bà lại không ăn được. Thông thường người nhà quê khi có khách tới chơi nhà sẽ không dọn cơm ra ăn mà chờ khách về mới dọn ra. Về nhà chỉ định chờ mất một lúc rồi sang nhà Quang. Vậy mà tôi đã ngủ quên khuấy đi mất. Bất chợt có tiếng gọi khe khẽ vọng đến bên tai. Dung ơi! Lần này không phải là tiếng phụ nữ như hai đêm trước mà là tiếng của Quang. Tôi mở mắt ra ngơ ngác khi thấy bản thân đang ngồi dưới nền đất đầy sỏi. Dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua tán cây khế, phía sau nhà thờ họ Đặng, tôi giật mình đứng bật dậy, ráo rác nhìn xung quanh. Không lẽ tôi bị mộng du? Dung ơi, bên này! Tôi nhìn theo nơi phát ra âm thanh gọi của Quang, bạn ấy đang ngồi lọt thỏm trong một cái khe ở bể nước bên hông nhà thờ họ Đặng. Lò dò tới gần, Quang kéo mạnh cánh tay tôi chui vào trong đó. Đang định hỏi nhiều điều thì Quang liền đưa tay lên miệng suýt khẽ. Tôi đành nín thinh nhìn ra bên ngoài khi có một tiếng cạch cạch của những cành khô bị dẫm lên. Một người đàn ông cao lớn chân đi cả nhắc tiến gần đến chỗ cây khí. Ông ta nhìn ngó xung quanh một hồi, không thấy ai, liền rút trong túi quần ra một bó hương và một hộp diêm. Một lát sau thì mùi hương bay nghi ngút khắp vườn, bởi một nắm hương lớn mà người đàn ông đó cắm vào gốc cây khế, miệng của ông ta đọc lẩm nhẩm một điều gì đó, rồi vái bà lại liền đi mất. Chỉ còn lại tôi và Quang ngồi ở đó. Phải tới 5 phút sau, người đàn ông đó không quay lại, tôi và Quang mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tôi định hỏi Quang tại sao lại có mặt ở đây lúc nửa đêm, thì phía bên ngoài đường tiếng mẹ tôi vọng tới. Dung ơi, con đang ở đâu? Tôi vừa quay mặt về phía tiếng mẹ gọi, quay lại đã không thấy Quang đâu. Một tiếng lẹt xoẹt của đám cây gần đó mới biết Quang đã chui qua đó để về phía trước nhà thờ họ. Con trong này. Mẹ chạy tới ngó xung quanh kéo tôi ra khỏi đó bằng con đường nhỏ, đi tắt vào vườn sau của nhà thờ họ. Vừa đi mẹ vừa mắng tôi. Tại sao lại vào trong này nửa đêm? Tôi cũng bảo mẹ là tôi ngủ mơ. Lúc thức dậy thì đã thấy mình nằm bên cạnh gốc khế. Vừa về đến nhà, mẹ liền bật điện kéo tôi tới bộ trường kỳ màu nâu sẫm ở giữa nhà, rồi rút bàn nén nhang ra thắp hương khấn vái. Mùi hương quyện đầy trong phòng mà mẹ không hề mở cửa. Mẹ cầm tay tôi nói bằng một cái giọng vô cùng sợ hãi. Đó là câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của dì Hòa 3 năm trước. Một câu chuyện khiến cho xóm làng bàn tán xôn xao. Một thời gian dài không ngớt, tại vùng quê cho nên người ta thường xuyên sang nhà nhau trò chuyện những kỳ tháng 3 ngày 8 rỗi rãi. Dì Hòa xuất khẩu lao động ở Nga, dì làm về ngành điện tử điện lạnh. Sau khi về nước, dì xin và làm việc tại một công ty sản xuất phụ tùng lắp ráp ô tô của Đài Loan, cách nhà gần 20 cây số. Vì sống ở xứ lạnh lâu ngày, da của dì vô cùng trắng và mịn, không giống như người ở thôn quê. Dì rất hiền, đặc biệt có 2 má núm đồng tiền khá sâu. Mỗi lần cười, má núm đồng tiền và răng khểnh khiến cho người ta mê dì lắm. Mới vào công ty được một thời gian ngắn, ông chủ người Đài Loan đã mê dì như điếu đổ. Ông ta 40 tuổi đã có vợ con, dì thì mới 23 tuổi, đang ở độ tuổi xuân thì của nét đẹp người phụ nữ Á Đông. Ngày còn bé, tối nào tôi cũng thấy nhà dì rất nhiều chàng thanh niên đến đứng đầu ngõ. Bọn họ tán dì không được nên cũng không cho ai lui tới. Vì vậy mà 1 năm sau khi về nước, xinh đẹp là như vậy mà không lấy một mảnh tình vắt vai. Đứng đầu trong đám thanh niên đó chính là chú Thành ở xóm bên, cũng là chú họ gần bên nhà bố tôi. Chú Thành nhà chỉ có 2 chị em, chú ấy cao ráo nước da sạm nắng vì thường xuyên chạy trần với các công trình xây dựng tại quê. Vì là con trai độc đinh, bố mẹ lại già yếu, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ trong gia đình đều do một tay chú quán xuyến. Bà Đông thường khen chú Thành tốt tính, đáng là một đấng nam nhi cho các chị em dựa dẫm. Đúng là khá nhiều người muốn đừng chú rước, nhưng mà dì Hòa lại không thích. Có lẽ duyên số là do ông trời sắp đặt, không thể cưỡng cầu. Một phần cũng là do dì đã đi nước ngoài, cuộc sống hoàn toàn khác so với vùng nông thôn này, cho nên dì không cam tâm chấp nhận một gã nông thôn nhếch nhác như chú Thành. Tới nọ, dì ra cổng nơi chú Thành cùng mấy thanh niên cùng xóm đang trêu đùa nhau vui vẻ, dì liền lạnh nhạt gọi: "Anh Thành này, anh vào nhà tôi nhờ chút việc." Mấy người bạn chú, người thì đập vai, người thì đùn mông chú cười: "Kìa, người ta nhờ việc vào đi." Chú Thành tuy gan lì mạnh mẽ, nhưng đứng trước dì Hòa chú lại ngượng ngùng gãi tai, đưa đôi mắt lấm lét hỏi: "Ờ, Hòa có chuyện gì nhờ tôi à? Anh cứ vào đây khác biết." Vậy là chú Thành theo gót của dì Hòa vào bên trong. Đi phía sau dì, mái tóc đen dài xuôn xuống ngang hông, đang đùng đưa theo từng nhịp bước chân của dì, càng khiến cho chú Thành thêm yêu hơn. Tới bộ bàn ghế đá ở góc sân, dì ngồi xuống đưa ánh mắt ra hiệu cho chú Thành ngồi đối diện dì. Chú Thành ngần ngừ một hồi rồi ngại ngùng ngồi xuống. Dì lịch sự rót một chén nước trà đỏ quạch rồi đặt trước mặt của chú: "Anh uống nước." Chú Thành không mảy may suy nghĩ, liền đưa chén nước lên miệng uống một hơi. Trong ánh sáng mập mờ từ trong nhà hắt ra, vẫn nhìn thấy chú nhăn mặt lại vì nước quá nóng. Bất giác dì Hòa mỉm cười vì sự ngây ngô của người đàn ông ở vùng nông thôn này. Chú Thành đưa nụ cười méo mó nhìn dì, nóng bỏng lưỡi đến mấy, chứ vẫn giữ hình tượng, không dám thẻ lưỡi ra mà thở cho bớt hơi nóng trong miệng như ở nhà hoặc ở cùng với đám bạn. Sau khi bớt bỏng một chút, chú Thành hỏi: "Em có chuyện gì cần anh giúp, anh sẽ cố gắng hết sức mình, không có ngại khó ngại khổ, miễn là giúp được em." Chú Thành là một người nông thôn chất phác nên không biết nói những lời hoa mỹ như người thành phố. Nhưng nó xuất phát từ trái tim, từ những gì chú nghĩ. Dì Hòa không nói gì, cầm chén nước lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Dì liền ngẩng nhìn mặt chú rồi nói: "Anh Thành, anh nghĩ thế nào về em?" Chú Thành bị hỏi quá thẳng thắn liền ấp úng, bởi bản thân không hiểu sao đứng trước dì Hòa lại mất hết thể diện, cứ ấp úng như con chó vẫy đuôi bên cạnh dì vậy. Tôi Trước sự ấp úng không nói thành lời của chú Thành, dì Hòa liền gợi chuyện cho chú thêm mạnh dạn thành thật với bản thân: "Anh đâu phải là người thế này, Anh cứ nói hết những điều mình nghĩ tôi đang nghe. Lúc này chú Thành mới nuốt được một ngụm nước miếng xuống cổ họng, hít hầu liền di chuyển mấy cái, chú mới thực sự bắt đầu được. À, anh rất thích em. Chỉ thích thôi sao? Chú Thành bất ngờ trước câu hỏi của dì, bởi vì trí nhớ của chú, Hòa là một người nho nhã mềm mại, thường hay khóc nhè mỗi khi ai đó trêu đùa. Giờ đây sau mấy năm đi nước ngoài về, Hòa lại có thể thay đổi thành một người hoàn toàn khác như vậy. Không đúng, giờ anh và cô ấy đang trở thành người lớn cả rồi, đâu còn những đứa trẻ con chơi khăng đánh đáo. Còn Hòa thì chơi ô ăn quan và đánh chuyền. Đôi mắt chú Thành lại chân chân nhìn vào đôi mắt đầy cương nghị và lạnh lùng của dì Hòa. Mập mày nói, anh không biết nói gì nữa sao? Anh chỉ là người nhà quê không biết nói những lời hoa mỹ yêu đương. Chỉ biết được rằng bản thân luôn muốn gặp Hòa, muốn được Hòa gật đầu anh sẽ cho mẹ sang hỏi. Khoan. Dì Hòa giơ cánh tay ra phía trước ra hiệu cho chú Thành dừng lại, không nói thêm nữa. Chú Thành cũng vì vậy im bặt dì lại tiếp. Anh Thành, với anh em muốn mình là người thẳng thắn, dù gì chúng ta cũng là hàng xóm chơi chung từ nhỏ, em không thích anh. Nghe mấy lời này của dì Hòa, chú Thành mắt trùng xuống, nó hệt như một mũi dao xuyên vào trái tim, đang phập phồng lo sợ sự từ chối của cô ấy. Anh hơi đau đầu, để lúc khác mình nói chuyện này tiếp được không? Chú Thành liền quay vội vàng, mọi thứ trên người của chú thích thừa thãi vướng víu, trở nên luống cuống và đập mấy lần vào bàn ghế. Dì Hòa vẫn nói bằng một giọng đầy lạnh lùng. Mong anh đừng như vậy nữa, dù gì tôi cũng không thích anh đâu. Ánh sáng đủ để xoay con đường chú đi, nhưng trái tim đã che mờ đôi mắt, chú liên tục vấp ngã mấy lần. Hồi bạn đứng ngoài cổng chờ đợi tin vui liền trêu đùa. Sao rồi, xăm cho bọn tao ăn cỗ chưa? Chú gằn mạnh cánh tay chạy nhanh, thoát khỏi đám đông vừa rồi. Đám bạn thì là đuổi theo gọi với từ đằng sau. Thành mày sao vậy, có chuyện gì? Chứ mày đừng đi theo tao nữa. Đám bạn nghe tới đây biết Thành đã bị Hòa từ chối cho nên không đuổi theo. Họ muốn thằng bạn của mình được ở một mình, chân chỉ có vài ngày là quên ngay thôi. Chú Thành đôi mắt đầy u buồn trầm luân, đờ đẫn ngã vào bức tường gạch, phủ đầy rêu phong. Một mình nhìn lên bầu trời thì ánh trăng đã bị màn mây che khuất. Sự u ám càng dâng lên trái tim như bóp nghẹt đến ngạt thở. Chú ngồi thụp xuống đường hai tay chống lên trán. Hòa, anh không cam tâm, anh không cam tâm. Chú vội mạnh vào lòng bàn tay, nhắc đi nhắc lại từ không cam tâm. Có lẽ bản thân chú vẫn chưa chịu buông bỏ. Thành, sao con lại ngồi đây? Mẹ chú Thành ra cổng nhìn thấy con trai ngồi đờ đẫn ngoài cổng, liền không an tâm hỏi kéo chú đứng dậy. Cơ thể của chú không còn bất cứ phản ứng nào. Bà tầm mẹ chú Thành phải kéo mãi chú mới đứng dậy theo bà đi về. Từng bước đi lê trên nền đất. Sau khi bà hỏi thằng Thịnh, thường đi theo Thành mới biết con trai bà bị dì Hòa từ chối. Bà liền vào giường chỗ con trai đang nằm rồi nói. Mày hèn vậy con, không có đứa này đứa khác cái đầy, sợ gì không lấy được vợ. Chú Thành ngoảnh mặt ra phía mẹ của mình giọng đầy uất ức. Nhưng con chỉ yêu cô ấy, con thích cô ấy từ khi bọn con cùng nhau đạp xe đạp mỗi ngày đến trường. Chú Thành hồi còn đi học ngày nào cũng chờ dì ở đầu ngõ, thế dì ra là chú liền giả bộ vừa mới đi tới chỉ để cùng nhau đến trường. Vậy mà dì lúc nào cũng chỉ coi chú là một người anh cùng xóm, chưa bao giờ có ý khác với chú. Bà Tâm ngồi xuống mép giường trò vào trán của thằng con. Tình yêu từ cái thời nít danh ai tính, có đứa khác mày chả quên nó luôn. Chú Thành ngồi bật dậy xò dép đi ra ngoài, chứ không muốn nghe những lời này của mẹ. Chú và Hòa là bạn thanh mai trúc mã, tình cảm đâu phải nói quên là quên. Lại là hàng xóm suốt ngày gặp nhau, nó chỉ thêm chứ không hề bớt. Mày đi đâu? Bà Tâm quát lớn khi thấy thằng con trai thất thểu ra ngoài. Con sẽ không lấy ai ngoài Hòa, kệ mẹ. Mẹ muốn nói gì thì nói, con cũng không muốn quên cô ấy. Chú Thành gắt lên rồi đi thẳng. Bà Tâm biết con trai của bà từ nhỏ đã cứng đầu. Nó mà nói một không ai dám nói hai, cho nên không dám khuyên can. Nhìn theo con trai, bà Tâm vuốt mặt chán nản. Vậy là cả đêm chú Thành không về, chú đi nhậu quên sầu cùng đám bạn. Tính chú ấy là như vậy, khá nóng này hệt như là tính của bà Tầm. Nhưng được cái chịu khó làm ăn, đôi khi cũng liều lĩnh trong công việc, nên chú kiếm cũng được kha khá. Hồi bạn bè theo chú ấy giờ đứa nào cũng khấm khá có của ăn của để, cho nên họ phục chú lắm. Nghe thấy chú thất tình muốn nhậu là bọn họ liền ủng hộ ngay. Nhậu đến sáng mới về, cứ tưởng như vậy sắp bớt u sầu. Nào ngờ vừa về tới cổng đã gặp dì Hòa đi từ nhà ra. Dì thường đi làm từ 6 giờ sáng cho kịp 7 rưỡi có mặt tại công ty. Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau có phần gượng gạo. Chú Thành đầu tóc rối bù, áo quần nhếch nhác. Bị dì Hòa phát hiện hệt như Chí Phèo khi đang đi ăn vạ bá kiến. Chú Thành gật đầu chào dì một cái, lấy tay kéo vút mái tóc xuống cho phẳng phiu. Chào anh. Dì Hòa gật đầu rồi lên xe phóng nhanh đi. Dì không muốn gặp người đàn ông này, sợ anh ấy gặp nhiều lại sinh lòng với dì. Chú Thành lại mặt buồn rười rượi, nhìn theo bóng dáng người con gái chú yêu thương dần xa tầm mắt, cũng xa tầm với của mình. Bất giác chú thở dài thườn thượt rồi đi vào nhà. Những ngày dài sau đó, chú giao quản lý các công trình cho thằng Thịnh, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ làm sao có thể lấy được gì. Hôm nay chủ nhật, dì Hòa đừng nghỉ ở nhà. Chú sáng sớm đã mặc đẹp sang cầm. Cả hai nhà chỉ còn cách nhau 500 mét, vậy mà chú Thành cảm thấy nó dài 3 cây số vậy. Từ ở bên cổng nhà ngó sang nhà dì, thấy cánh cổng gỗ đóng im ỉm, chỉ nghe tiếng lợn gà đòi ăn ở bên nhà dì vọng lên inh ỏi. Vài phút sau chờ đợi, chú thấy bà Đông mở cửa cổng rồi lấy bát cơm nguội còn thừa hôm trước cho gà ăn. Đám gà tíu tít dưới chân của bà, còn cậu Đông thì cũng mang tới cho lợn ăn. Đám lợn nuôi kiểu mới chỉ ăn cám nguyên hạt, không phải nấu nướng như trước. Bà Đông nhìn thấy chú đang lấp ló sau bụi dâm bụt trước cổng nhà thì liền gọi. Thằng Thành đấy hả? Mày sáng sớm ra đứng đó làm gì? Dạ, con đang hái mấy cây hoa bông về cắm lọ. Nghe cái giọng ngập úng ấy, câu trả lời lấp liếm của Thành, bà Đông hiểu ý liền cười vẫy rồi nói. Vào đây ngồi uống nước đã cháu. Chú Thành ngập ngừng hồi lâu mới chịu vào. Chú nhìn khắp xung quanh sân, cả trong nhà mà không thấy dì Hòa. Tiêu Nghiệu ngồi ở bộ bàn ghế đá trước sân, nhưng không dám ngồi chỗ cũ tối hôm trước. Chú sợ vận đen đồi sẽ lặp lại. Ngồi xuống lại đứng lên, lần này chú ngồi ở ngay chỗ dì Hòa ngồi hôm trước. Làm gì mà đứng ngồi không yên vậy? Bà Đông đặt bát cơm ngồi ở thành giếng, hai tay vùi vào nhau, vừa nói vừa bước tới chỗ của Thành. Dạ không có gì hả? Chú Thành bây giờ già vờ chối. Bà Đông ngồi đối diện chú, rót cái phích nước bên cạnh bàn, cha vợ ấm trà rồi mời chú uống. Cậu ăn sáng chưa? Chưa ăn gì thì uống chè sẽ cồn ruột đấy. Dạ cháu ăn rồi ạ. Nói như vậy chứ thực ra chú đã ăn gì đâu. Tay bề chén nước lên nhấp một ngụm cho ấm bụng. Bà Đông thì làm một ngụm nước lớn xuống miệng ngọc ngọc rồi phun ra đám ngải cứu ngay bên cạnh. Thường buổi sáng bà hay xúc miệng bằng một chén chè để sạch răng. Đây là thói quen từ xưa khi mà chưa có kèm đánh răng. Bộ răng của bà nhuộm đen nhánh, mỗi khi cười lại hở ra cả hàm như những hạt đỗ đen trong miệng. Cậu tới tìm con Hòa về không? Nó được ngày nghỉ nên đã ngủ nướng muộn lắm. May mà nó làm công ty, chứ làm ruộng như chúng tôi trước đây thì có mà ăn cám. Cô đừng trách Hòa, cả tuần cuối làm sao cũng vất vả rồi. Được ngày nghỉ cũng có gì đâu, ngủ muộn giữ gìn sức khỏe cũng tốt mà. Nghe Thành nói như vậy, bà Đông liền cười hòa nhã. Trong bụng nghĩ con gái mình lấy được thằng này thì có số hưởng cả đời. Vừa chăm chỉ làm lụng biết kiếm tiền, lại nghĩ được cho vợ con như vậy, khó mà kiếm nổi ở cái làng cái xã này. Thôi cậu ngồi đây, cô vào gọi nó dậy, dậy còn ăn sáng ngăn xiếc nữa chứ. Cô cứ kệ Hòa đi, cháu ngồi ở chơi một chút rồi cháu về. Mặc cho Thành ngăn cản, bà Đồng vẫn cố vào trong vận con gái dậy. Dì Hòa khó chịu miễn cưỡng đi xa. Vừa ra đến sân, dì Hòa nhăn mặt chào chú Thành. Anh làm gì mà tới nhà tôi sớm vậy? Chẳng phải hôm trước tôi nói rõ ràng rồi còn gì anh không hiểu hả? Thôi, Hòa đừng nghĩ vậy. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm, qua lại là chuyện thường thôi mà. Tôi thế này không có ý gì đâu. Diệu Hòa biết thừa anh ta nói vậy là lấy cớ để tiếp cận cô. Cứ như vậy ai mà chả thích anh ta cố ý hay là không cố ý với gì cơ chứ. Về hàng xóm cứ ngồi chơi, tôi bận chút việc khác. Dù quay mặt đi không kịp để chú Thành nói thêm lời nào. Trong bộ quần áo được đóng thùng cẩn thận, chiếc áo xịn sò gần bạc triệu, hôm trước thằng Thịnh tặng sinh nhật, giờ mới có dịp mang ra mặc. Về mà Hòa không thèm liếc đến một cái. Chú Thành không chịu về, các cụ có câu đẹp trai không bằng trai mặt. Chú mong rằng nước chảy đá mềm, đến một lúc nào đó cô ấy sẽ quay lại nhìn chú là một lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy ngày nào chú cũng ghé qua nhà dì vài lần, sáng nào cũng ra cổng để gặp dì trước khi đi làm. Có lẽ chiến lược của mấy ngày vắt sán suy nghĩ là gặp nhiều thường xuyên, dì sẽ trở thành thói quen, dần dần chấp nhận sự có mặt của chú. Thực ra đây cũng là chiêu trò do thằng Thịnh mách nước. Thay vì thích quen với sự có mặt của chú, thì dì Hòa cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền mỗi ngày. Đã không thích ai, càng tới gần dì lại càng ghét bỏ. Mẹ, con đi làm xa quá, mỗi sáng tối đều phải đi xe máy, cách nhà tới 20 cây. Con muốn thuê trọ gần công ty cho tiện, cuối tuần con về thăm nhà. Con đi lên đó là muốn trốn tránh thằng Thành đó phải không? Bà Đồng đưa mắt nhìn về phía nhà Thành rồi sẽ hỏi gì. Dì cũng không muốn chối liền gật đầu. Bà Đông thở dài, con gái bà lại không biết hưởng sau này rồi sẽ ra sao. Dù gì nó không thích thằng đó thì cũng đành vậy. Thế là ngay cuối tuần đó dì dọn đồ lên thành phố ở. Chú Thành nghe tin thì như sẽ đánh ngang tai. Không ngờ dì lại quả quyết tuyệt tình đến như vậy. Hòa, em đâu cần phải vậy chứ. Anh sẽ không làm phiền em là được chứ gì. Chú Thành lôi kéo dì Hòa trước cổng khi thấy dì đang xách vali. Hôm nay còn có một người đàn ông lạ mà đi giúp dì chuyển đồ nữa. Ông ta không phải người Việt Nam, dáng người khỏe khoắn nhưng mà nhìn sang chảnh và điều quan trọng là hắn đi ô tô. Đây là ai vậy Hòa? Nhìn ông ta không được đàng hoàng cho lắm. Chú Thành đưa ánh mắt kỳ thị ném về phía người đàn ông đó. Dì Hòa nhăn mặt khi thấy chú Thành có những biểu hiện vô cùng khó chịu như vậy. Anh nói vậy là ý gì? Anh ấy là lái xe của sếp em. Sao sếp em lại cho lái xe về đón em? Chú Thành có phần khó hiểu nhưng trong lòng cũng có phần mơ hồ nghĩ tới những chuyện không tốt về người sếp này của Hòa. Thì hôm nay xe anh ấy rảnh nên em nhờ chở đi. Không phải chứ? Thành chưa kịp khuyên can hay nói thêm điều gì thì Hòa đã lên xe. Cánh cửa đóng lại trước mắt của chú hệt như là khóa trái tim lại với chú vậy. Trong lòng của Thành dấy lên một điều gì đó không yên. Như vậy không phải tuyên bố chủ quyền rồi sao? Hắn sẽ nhân cơ hội tán tỉnh chiếm lấy người mà anh bao năm nay. Không khí quanh Thành càng trở nên ngột ngạt. Anh không thể chịu đựng được sự gò bó này. Thành liền quay trở về nhà nhanh chóng gọi Thịnh sang để bàn kế. Từ đó ngày nào hai anh em cũng đèo nhau trên thành phố, nơi phòng trọ của dì Hòa ở. Điều đó khiến cho dì vô cùng khó chịu. Anh đừng có làm phiền tôi thêm nữa được không? Tôi tới để bảo vệ Hòa khỏi tin đó. Hắn có vợ rồi. Hòa cũng đừng vì cái bề ngoài của hắn ta đánh lừa. Anh nói ai? Sếp tôi, anh điên rồi. Tôi không hề có ý gì với anh ấy cả. Tôi lên đây chỉ muốn tránh xa sự đeo bám như điều đói của anh thôi. Anh đã hút đủ máu chưa? Hút đủ rồi thì biến đi dùm tôi. Sẽ Hòa uất nghẹn, bản thân cảm thấy sợ hãi thích tình yêu kia của chú Thành mang lại. Chưa bao giờ cô gặp một người mặt dày vô sỉ như vậy. Dì Hòa quay qua đóng rầm cánh cửa trước mặt chú Thành và thằng Thịnh bạn chú. Chú dẫn người tới định gõ cửa nói thêm liền bị Thịnh kéo lại. Đủ rồi, chúng ta về thôi. Em có cách khác. Cách gì? Cứ về đã. Từ đó cả hai không còn đến chỗ của dì Hòa nữa. Dì Hòa như chút được một gánh nặng, cuộc sống thoải mái hơn nhiều. Cũng từ đó dì không muốn về quê. Khi không có sự đeo bám của Thành, ông chủ người Đài Loan cũng thường xuyên lui tới chỗ của dì Hòa. Dì biết vậy vẫn một mực từ chối người đàn ông đó, với dì chuyện tình cảm luôn minh bạch rõ ràng. Giờ một ngày người ta đưa dì về nhà, gương mặt tiều tụy hốc hác có phần điên loạn. Một dì Hòa xinh đẹp dịu dàng với đôi mắt đen và một mái tóc dài ngang hông, bây giờ đôi má hóp lại mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng lại hét lên kinh hãi. Dì không còn tự chủ về hành động và lời nói của mình. Chú Thành nghe thấy dì Hòa gặp chuyện liền từ nhà lao sang. Trên cơ thể vẫn là bộ quần đùi, áo may ô trắng và cả đôi dép tổ ong ố vàng chưa kịp thay ra. Hòa, em sao thế này? Dì Hòa không nhận ra chú Thành, đưa đôi mắt vô hồn nhìn chú, không nói một lời. Chú Thành quay sang hỏi bà Đông, chuyện này là sao hả cô? Bà Đông khóc hết nước mắt, giọng nói kèm với lệ tiếng nấc đau lòng. Nào có ai biết chuyện gì, nó hai tháng này không có về, bây giờ biến thành bộ dạng này đây. Từ khi dì bị như vậy, cậu Đồng cũng tìm hết viện này tới viện khác để thăm khám cho dì. Số tiền trước đây dì đi nước ngoài về dành dụm đưa cho mẹ cũng đem sạch ra chữa bệnh, không có kết quả gì. Có người còn mách với bà Đông, hay là dì bị ông chủ người Đài Loan kia bỏ bùa. Bởi nhiều người ở làng làm công nhân chỗ dì nói, ông ta rất thích dì mà dì một mực từ chối. Người Đài Loan Trung Quốc lại giỏi bùa ngải lắm. Ngay đến đây, bà Đông liền sai cậu Đông đưa dì lên bản mường tìm thầy giải bùa. Một người đường đường xinh đẹp thế kia, bao nhiêu người theo đuổi, bây giờ lại thành bị điên khùng. Bà sao cam tâm để lau nước mắt nhìn con như vậy? Cậu Đông một lần nữa tìm lên thầy mo trên bàn để giải bùa, cũng không ăn thua. Họ dùng hết cách nhưng không khiến dì hết điên được. Chú Thành từ khi dì bị điên cũng thường xuyên lui tới chăm sóc. Nhìn chú vẫn thương dì cho nên bà Đông cũng đành gả dì cho chú khi nghe chú ngỏ ý muốn cưới. Bà Tầm, mẹ của chú, thì phản đối kịch liệt khi thấy chú rước cái cuộn nợ điên khùng đó về nhà. Nghe mẹ kể tôi gật đầu, không ngờ trong cuộc đời này còn có được một tình yêu chân thành đến như vậy. Chú Thành đúng là một người đàn ông tốt, tốt cái con khỉ đó. Mẹ tôi ký đầu tôi mắng, bởi sau khi cưới về được một tháng thì dì đã tỉnh táo hơn. Những lúc tỉnh ít hơn lúc điên, mỗi khi tỉnh lại chạy về nhà, đừng bà Đông khuyên nhủ dì cũng đành chấp nhận số phận. Chú Thành lúc đầu còn yêu thương dì, rồi càng ngày càng bộc lộ rõ bản chất. Mỗi khi dì lên cơn điên loạn, chú không còn chăm sóc dì nữa, thường xuyên đánh đập dì đến thâm tím mặt mày. Bà Đông ở ngay gần không chịu được mà chạy sang ngăn can. Anh Thành, lúc anh cưới nó cũng điên loạn. Anh kêu yêu thương mà cưới nó về chăm sóc. Tôi tưởng anh yêu thương nó thật lòng mới giao nó cho anh. Sao bây giờ anh lại vũ phu đánh đập nó thành ra vậy chứ? Anh không đáng mặt đàn ông. Biết thế trước đây tôi không gả con Hòa cho anh để nó không phải chịu nỗi nhục này. Này bà kia, nó điên loạn như vậy nói không được thì phải dạy bảo chứ. Bà Tầm bênh con trai đứng trước mặt của bà Đông chắp tay ngang hông, vênh mặt lên chửi bới. Bà Đông không chịu nổi mà giang tay ra trước mặt của con gái ra sức bảo vệ. Các người không chứa chấp được nó thì trả lại con gái cho tôi. Bố nó năm xưa ra chiến trường vì đất nước này hy sinh, chỉ còn cái thân già này sẽ lo cho nó cả đời. Bà mang nó về mà nuôi mà phụng dưỡng. Bà Tầm chỉ thẳng tay vào mặt dì Hòa lúc đó còn đang quần áo tả tơi sợ hãi. Đừng ném phía sau mẹ sợ hãi. Bà ta còn quay sang cười con trai. Cái đồ ngu chứ con. Ta đã bảo đừng giữ cái thứ bệnh tật điên khùng về mày không nghe. Giờ đấy có thấy không? Cá không ăn muối cá ươn. Còn cãi cha mẹ trăm đường con ngu. Bà Đông nhìn không nổi sự sỉ nhục con gái. Lao vào giật tóc bà Tầm. Hai bà chiến đấu nhau như thể con trâu điên. Mặt đỏ tí tai, phồng má trợn mắt trời bới. Cậu Đồng và chú Thành phải kéo mãi hai người mới buông nhau. Tóc tay của bọn họ rũ rượi, hàng xóm đứng quanh ai nấy đều chỉ trò bàn tán. Người thì bênh vực bà Đông, người thì bênh vực bà Tầm. Chỉ có người đau khổ nhất là dì Hòa. Miệng vẫn dì ra một chút máu tươi khi bị chú Thành lên gối mấy cái vào mặt. Lần này bà Đông đưa dì Hòa về nhà, chú Thành không còn một chút thương tiếc nào. Qua 2 năm sống với một người điên loạn, với chú như vậy đã là đủ rồi. Tôi ngậm ngùi những tưởng còn tình yêu trên đời, vậy mà tình yêu rồi cũng chẳng còn. Khi 5 tháng đã bào mòn sự chịu đựng của con người, dường như cũng chỉ có giới hạn. Bố mẹ mình mới là người không tiếc mà mình chịu nhục cả đời. Còn ai có thể thương mình không vụ lợi như vậy chứ? Rồi sao gì mất tích vậy mẹ? Tôi khi xưa còn bé chỉ thấy cái bề ngoài của dì, không hiểu được chuyện ẩn sâu bên trong cuộc sống đầy đau khổ của dì. Mẹ tặc lưỡi thở dài một cái rồi tiếp tục kể. Sau khi dì Hòa trở về nhà lúc tỉnh thì không sao, lúc điên lại chạy sang nhà chú Thành. Chú Thành sau khi trả dì về cho bà Đông thì chỉ qua nửa năm đã lấy vợ mới. Người vợ mới lại cực kỳ đanh đá vợ chú Hoa, thường thay chỉ chết chú mỗi khi bị dì Hòa làm phiền. Vì vậy mà chú càng trở nên hùng hãn hơn. Lúc đầu thì chỉ kéo về nhà trả cho bà Đông, sau chú ấy lấy gậy lấy dép đuổi thẳng cổ, còn dù đám con nít ném đá gì nữa. Từ một cô gái xinh đẹp làm vậy, cơ thể của dì ngày càng héo mòn, gầy gò da đen nhẹm vì lang thang ngoài nắng. Mái tóc cũng bồng bềnh vì bà Đông không gội được thường xuyên nên cũng bị cắt cột như đàn ông. Nhiều khi đang cắt dì điên loạn chạy khiến cho nó lởm chởm như một cái đống rơm trên đầu. Dì chỉ còn lại đôi mắt vẫn to tròn sáng đẹp, nhưng nó hơi vô hồn mỗi khi dì lên cơn điên loạn. Cũng tại cái sự điên loạn của dì dẫn đến chú Thành và vợ mới thường xuyên xảy ra cãi cọ, ngay cả khi mới cưới nhau không lâu. Đỉnh điểm là lần đó dì chạy vào phòng của vợ chồng chú, không hiểu tha lôi từ đâu tới một con rắn khá to. Bàn tay gầy guộc của dì bóp chặt vào đầu nó, giơ lủng lẳng trước mặt của vợ chú. Cậu ta hét toáng lên vì sợ, chạy ra khỏi nhà và về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, cô ấy còn quay lại quắc mắt nói: anh mà không tìm cách xử lý mọi chuyện êm thấm, tôi sẽ không trở về cái nhà này. Tôi nói cho anh biết tôi đã có thai, không thể sống mãi trong thấp thỏm lo âu với thứ điên loạn đó được. Bà mẹ chồng nghe thấy con dâu có thai lại sắp bỏ về, bà máu sáu cơn bật tầm lôi dì Hòa ra khỏi phòng, lấy đòn gánh phăng tới tấp vào người của dì. Con rắn từ tay của dì tuột ra, lao vào đớp vào tay của bà tầm một cái. À, Thành ơi, cứu mẹ! Chú Thành lao tới cõng mẹ chạy lên bệnh xá, chỉ còn lại dì Hòa đứng giữa sân nhìn theo ngơ ngác. May mà vẫn còn kịp thời, con rắn đó có độc, đường các y bác sĩ cho thuốc, cho nên bà tầm đã qua khỏi được cơn nguy kịch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.